Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92. Các ngươi người quá ít không đủ ta đánh a. Sư Tử Sơn phương viên 10 dặm có rất nhiều đân bản địa. Nguyên bản sinh hoạt bình tĩnh bọn họ đột nhiên liền được thị trấn thông báo. Đây là một cái rất tốt lý do. Căn cứ vào đối với an toàn của mình suy nghĩ, cùng với quan phương lúc này đây hoàn thiện ngắn hạn di chuyển biện pháp. Không có ai biết cự tuyệt ly khai. Trên thực tế, coi như là có người cự tuyệt cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng rời đi những người này cũng không biết. Bọn họ cả đời này cực kỳ khó có cơ hội lại trở lại Sư Tử Sơn phụ cận sinh sống. Kỳ thực cái này đối với bọn hắn cũng là một chuyện tốt. Linh khí đã hồi phục thời gian 3 tháng. Có thể Sư Tử Sơn cái này chu vi 10 dặm địa phương. Căn bản cũng không có một người có thể thức tỉnh. Không nói thức tỉnh, linh khí sống lại làm cho toàn bộ thân thể của nhân loại tố chất đều tăng lên. Nhưng bọn họ bởi vì này một chỗ mỏ linh thạch nguyên nhân, căn bản không hưởng thụ được loại này toàn bộ nhân loại phúc lợi. Trần Kỳ như vậy đối với người bên cạnh nói rằng, cái này cũng hắn đang an ủi mình. Ly khai sau đó, bọn họ có thể có được cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh. Có thể được miễn phí nhà ở, cùng với đối ứng kinh tế phụ, vẫn có thể sinh hoạt tại bình thường nồng độ linh khí bên trong. Nếu như bọn họ bên trong có người có đầy đủ thiên phú, vậy bọn họ là có thể chính thức giác tỉnh siêu năng lực. Tu luyện, người chung quanh đều không nói gì. Bọn họ tuy là cũng có chút cảm khái, nhưng cũng không có Trần Kỳ khác một đời từng trải. Cho nên bọn họ căn bản cũng không rõ ràng loại này di chuyển cũng không phải chỉ là phát sinh dưới. Tình huống như vậy, 10 năm sau đó, dị không gian tiết điểm xuất hiện, dị không gian dị thú xâm lấn thế giới loài người, sinh hoạt tại dị không gian tiết điểm phụ cận phương viên trăm dặm thậm chí càng xa một chút nhân. Đều muốn di chuyển ly khai, khi đó, nào có giống bây giờ tốt như vậy điều kiện tới an trí bọn họ. Trần Kỳ chính là vì doanh cứu một người dị không gian tiết điểm người lân cận, cho nên mới ra nhiệm vụ. Dù cho hắn lúc đó là người nhân viên hậu cần, cũng chứng kiến nhân loại đại đa số bất hạnh, mấy cái gọi Trần Kỳ ba ba, làm cho Trần Kỳ thức tỉnh rồi siêu năng lực hài tử. Tại sao phải sinh hoạt tại nhân loại tiền tuyến cơ bên trong đâu? Cha mẹ của bọn họ đâu? Cũng chỉ là cảm khái vài câu, Trần Kỳ liền khôi phục được công tác tiến trình bên trong. Bởi vì đã xác định mỏ linh thạch đến tồn tại, lại yêu trước hồi báo cho đặc biệt sự tình cục, cho nên Trần Kỳ có thể điều động một ít Rikersai giới qua đây hiện hành đào móc. Đây là hắn trước giờ bắt được mệnh thạch then chốt, chu vi tiếng đào móc ầm vang không ngớt. Trần Kỳ ngồi xếp bằng ở một chỗ hố trung ương vị trí, hết sức chăm chú tu luyện. Hắn cần lợi dụng phương thức này tìm đến chu vi linh khí chân chính căn cứ điểm, giống như là trước đây hắn ở Y Thế Thần Cung thời điểm có thể phát hiện phù tang thần khí chuẩn xác vị trí, sau lại càng là có thể theo thần khí di động mà tìm được gian kia môn điếm, quá trình giống nhau. Chỗ bất đồng ở chỗ, cái địa phương này nồng độ linh khí rất cao, đặc biệt ở linh thạch bị moi ra sau đó, nồng độ linh khí so với bình thường nồng độ linh khí cao hơn chí ít gấp đôi. Nếu như không phải linh thạch bản thân tản mát linh khí tốc độ rất chậm, nhiều linh thạch như vậy tập hợp lại cùng nhau, Trần Kỳ coi như là đối với linh khí có mạnh đi nữa cảm giác lực, hắn cũng không cách nào ở nhiều linh thạch như vậy trong lúc đó phát hiện mệnh thạch vị trí. Thập phần chung sau, Trần Kỳ thay đổi một cái vị trí tiếp tục tu luyện. Chu vi 7 nhóm nhân đều rất hâm mộ Trần Kỳ, bởi vì bọn họ còn cần cảnh giới. Có thể Trần Kỳ lại có thể liều mạng trực tiếp ở linh trên đống đá tu luyện. Nhưng cũng chỉ là ước ao mà thôi. Bởi vì bọn họ không có cách nào khác trực tiếp hấp nạp linh thạch trong linh khí. Ta nói lão Lưu a, Trần lão sư nói chỉ cần chúng ta tấn chức thất phẩm là có thể trực tiếp hấp nạp linh thạch tu luyện. Tụ chung một chỗ phòng bị mấy người hàn huyên, phía trước lão Lưu lấy được linh thạch, lại chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được trong linh thạch linh khí nồng nặc, căn bản không cách nào tinh luyện. Khi đó hắn mới thực sự minh bạch cái gì gọi là chúng ta không giống với. Lão Lưu nói ra, đúng vậy a, các ngươi không phải cũng thử sao? Chúng ta đừng nói là đem linh thạch cầm ở trong tay, coi như là đem linh thạch bỏ vào trong miệng hàm chứa, cũng không cách nào hấp thu được trong linh thạch linh khí. Nếu như không phải đội trưởng nói những đá kia linh mẫn thạch, ta chỉ biết bắt bọn nó trở thành là nhan sắc có chút kỳ quái huỳnh thạch. Có người nói ra, Trần lão sư làm sao có thể dối trá, cái này cũng không phải là có thể chuyện đùa. Vấn đề là, chúng ta đến cùng lúc nào mới có thể tu luyện tới thất phẩm cảnh giới a? Đến lúc đó có linh thạch cùng tài quyết thiên, chúng ta chẳng phải là nửa phút là có thể đột phá đến lục phẩm ngũ phẩm gì gì đó. Lão Lưu nở nụ, cười, nói ra, ta xem ngươi là thật suy nghĩ nhiều. Đội trưởng đều nói, càng đi về phía sau đột phá cảnh giới càng khó. Đã nói thất phẩm cảnh giới a, người bình thường không có một năm nửa năm căn bản không khả năng hoàn thành đột phá. Linh thạch chỉ có thể trợ giúp chúng ta mau hơn tu luyện. Hiệu quả là có, cần phải muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, vẫn là cần thời gian tích lũy. Bảy nhóm có người thở dài một hơi nói ra, cũng không biết tân hỏa hội những ngưỡng người kia tu luyện thế nào. Nói luyện khí kỳ chỉ là một quá độ kỳ, thời gian mấy năm là có thể trực tiếp vượt qua, sau đó chính là luyện khí hóa thần kỳ tu luyện. Còn nói hóa thần kỳ có thể ngự kiếm phi hành gì gì đó. Lão Lưu xì một tiếng khinh miệt, nói ra là ngựa chết hay là lừa chết, được kéo ra ngoài linh lợi, bọn họ lại đánh không lại đội trưởng, nói những cái này có không có có ý nghĩa gì. Hiện tại không được, chỉ có thể hư cấu ra một ít tương lai có lẽ có lừa gạt người. Hơn nữa, ngự kiếm phi hành có ích lợi gì? Còn có thể có máy bay ngồi thoải mái phi nhanh. Bảy nhóm nhân tò mò hỏi, lão Lưu, đội trường có không có cho các ngươi cái gì hàng lậu a? Có hay không nói chúng ta tu luyện tới nhất phẩm thời điểm có đặc thù gì năng lực? So với như phi hành. Lão Lưu lắc đầu, nói ra, đội trưởng cái này nhân loại quá vô tư, nghiên cứu ra vật gì vậy liền trực tiếp công bố, chúng ta cũng muốn điểm hàng lậu a, có thể đội trưởng mình cũng không có hàng lậu, chúng ta làm sao có thể có đâu, còn như nói nhất phẩm năng lực đặc thù, đội trưởng đã nói, lúc nào có thể đạt được cái cảnh giới kia, lúc nào mới biết được. Hắn mới sẽ không giống như tân hỏa trong hội những người đó giống nhau gạt người đâu. Đang khi nói chuyện, cách đó không xa Trần Kỳ đột nhiên mặt lộ vẻ hưng phấn màu sắc. Bắt chuyện mọi người tập trung bắt đầu đào móc đứng lên. Trần Kỳ ở thời gian một ngày bên trong, thành công phát hiện linh khí nồng nặc nhất tiết điểm, mà mệnh thạch chỗ ở vị trí. Từ trước đến nay là cả mỏ linh thạch linh khí nồng nặc nhất địa phương. Đội trưởng, lão Lưu khai miệng hỏi, cục trưởng không phải nói chúng ta thủ tốt là được sao? Đào móc linh thạch sự tình sẽ có chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm. Trần Kỳ nói ra, ta biết, chỉ bất quá ta cảm giác cái chỗ này có chút kỳ quái. Trước đào ra xem một chút a. Tránh cho đến lúc đó đại quy mô khai thác xuất hiện tai họa ngầm. Lão Lưu mấy người cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Coi như Trần Kỳ không giải thích bọn họ cũng nhất định sẽ chấp hành Trần Kỳ mệnh lệnh. Không chỉ là bởi vì Trần Kỳ sĩ bọn họ phương diện tu luyện lão sư. Lại là đặc biệt sự tình cục đặc biệt cố vấn. Cũng bởi vì Trần Kỳ lúc này đây tiễn cho bọn hắn một lần 8 ngày công lao. Có Trần Kỳ xác định đại khái vị trí, đào móc tốc độ tự nhiên rất nhanh, linh thạch bản thân độ cứng không coi là cao. cùng bình thường tảng đá không biết bao nhiêu khác biệt. Cơ giới phụ trách đào móc, lão Lưu Hòa bảy nhóm nhân liền phụ trách lựa, đem những khả năng kia là linh thạch đơn độc lấy ra. Có thể không đợi đến bọn họ tìm được Trần Kỳ mong muốn mệnh thạch, đã có người qua đây ngăn cản bọn họ tiếp tục đào móc. Từ giờ trở đi, nơi đây từ chúng ta tiếp quản. Các ngươi mọi người buông các ngươi ở chỗ này bắt được tất cả. Lập tức ly khai, lão Lưu đám người còn có bảy nhóm nhân tất cả tập hợp đi qua. Bao quát mới vừa đuổi tới một ít đặc biệt sự tình cục nhân viên, cũng đều tụ tập qua đây đứng ở Trần Kỳ phía sau. Nơi đây cấp bậc tối cao, thực lực tối cường chính là Trần Kỳ. Tự nhiên là hắn tới ứng đối. Nhìn đối diện đám người kia, Trần Kỳ không cần hỏi cũng biết, bọn họ là Tân Hỏa Hội ảnh hưởng cơ cấu. Có phải hay không các người lần trước bị đánh không có nhớ kỹ? Trần Kỳ chú ý tới trong đám người này có lần trước hắn đánh nhau người, cho nên liền đối phương là cái gì cơ cấu cũng không hỏi. Trực tiếp nhìn người kia hỏi, nếu như còn muốn bị đánh nói, ngày hôm nay các ngươi mang người có chút ít, không quá đủ ta đánh a. 93 làm cho vũ khí hiện đại rời khỏi lịch sử võ đài. Trần Kỳ thái độ tuyệt không hiếu hảo. Có thể phía sau hắn đặc biệt sự tình cục mọi người lại không có một cảm thấy Trần Kỳ có lỗi. Lần trước sự kiện sau đó, Tân Hỏa người biết liền toàn bộ ly khai đặc biệt sự tình cục, nhưng lại cự tuyệt vì đặc biệt sự tình cục cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Cho dù là bọn họ tham dự công pháp nghiên cứu ra hiện thành quả gì, đều không cho phép bị truyền thụ cho đặc biệt sự tình cục người. Lúc đó rất nhiều người là cừu hận Trần Kỳ nhiều hơn cừu hận Tân Hỏa Hội. Có ở Trần Kỳ nghiên cứu ra tài quyết thiên sau đó, bọn họ đối với Trần Kỳ thái độ thì có rất lớn chuyển biến. Tuy là như trước có rất nhiều người cho rằng Tân Hỏa biết truyền thừa công pháp so với tài quyết thiên lợi hại hơn. Có thể bởi vì Trần Kỳ không ngừng rót thua bởi bọn hắn một ít tương tự với là ngựa chết hay là lừa chết, cũng phải kéo ra ngoài linh lợi quan niệm. Hắn chúng ta đối với Tân Hỏa biết công pháp chỗ thần kỳ cũng không có quá nhiều tín nhiệm. Loại thái độ này cải biến, cộng thêm Tân Hỏa Hội đối với đặc biệt sự tình cục áp chế, cùng với lúc này đây Trần Kỳ vì đặc biệt sự tình cục mang đến lớn vô cùng công lao, tự nhiên sẽ làm cho đặc biệt sự tình cục người đối với Tân Hỏa người biết cùng chung mối thù. Đối với một cái mới thành lập không đến 4 tháng, nhân viên đều là từ mỗi bên cơ cấu điều đi mà đến bộ môn mà nói, đã là lớn vô cùng biến hóa. Trần Kỳ cho rằng đây là một loại tiến bộ, cho rằng là sức ảnh hưởng của mình cùng quyền uy tín tăng cường tiêu chí. Có thể nhường cho hắn không có nghĩ tới là, Tân Hỏa người biết tại hắn nói xong sau đó cũng không có trực tiếp xuất đầu, mà là không nhìn thẳng hắn. Phía trước nói muốn tiếp quản Sư Tử Sơn nhân mắt lạnh nhìn Trần Kỳ, nói ra, chúng ta là Nam Hồ thiếu dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Bất kỳ cái gì phát sinh ở Nam Hồ tiết kiệm dị thường sự kiện, đều hẳn là giao cho chúng ta xử lý, không cần các ngươi đặc biệt sự tình cục người đến nhúng tay. Nếu như ngươi cảm thấy ta hiện tại người mang tới thiếu, cái kia ngươi nên nhìn chúng ta một chút dẫn theo chút gì. Vừa dứt lời, đám người kia liền móc ra vũ khí nhắm ngay Trần Kỳ đám người. Điều này làm cho không khí của hiện trường trong nháy mắt khẩn trương lên. Đặc biệt sự tình cục người tuy là cũng dẫn theo vũ khí, có thể song quyền nan địch tứ thủ. Bọn họ ít người không nói, mang đại thể cũng chỉ là súng lục. Đám người kia không chỉ có móc ra vũ khí, còn nhanh chóng tản ra đem Trần Kỳ đám người bao vây lại. Ta biết ngươi có siêu năng lực, có thể chúng ta bây giờ đã tản ra, hơn nữa chúng ta còn có sniper, coi như là ngươi có thể đủ định trụ chúng ta những người này. Kết quả của ngươi ngươi cũng có thể rất rõ ràng, ngươi cầm đầu vẻ mặt nắm chắc phần thắng dáng vẻ nói ra. ta cho ngươi một phút thời gian suy nghĩ, sau một phút ngươi sẽ mất đi thể diện cơ hội. Thể diện, Trần Kỳ không có có chút, nếu như là hắn tấn cấp thất phẩm phía trước, hắn cũng biết sợ sniper. Trên thực tế, nếu như là dưới tình huống không biết, thất phẩm cảnh giới tu luyện giả cũng sẽ bị sniper một súng bắn bể đầu. Nhưng bây giờ Trần Kỳ lại biết đối phương có sniper. Nếu như là 8 tháng phía sau, linh khí sống lại đã thời gian 1 năm. Khi đó, sniper nghề nghiệp này thì tương đương với phế đi. Khi đó bởi vì linh khí hồi phục ảnh hưởng, tay súng bắn tỉa tỷ số trúng mục tiêu sau đó xuống đến mức độ khó mà tin nổi. Lợi hại hơn nữa thần thương thủ cũng không khả năng chỉ đâu đánh đó. Trừ phi, cái này sniper có thể phân tích ra hắn cùng mục tiêu giữa sóng linh khí. Linh khí không phải tĩnh trạng thái, mà là thời khắc vận chuyển trạng thái. Không quy luật vận chuyển, các ngươi rời đi trước. Trần Kỳ quay đầu, đối với sau lưng mọi người nói một câu. Sau đó dùng nhãn thần ngăn lại lão Lưu đám người xung động. Căn cứ vào đối với Trần Kỳ tín nhiệm. Lão Lưu các loại, chờ, người lựa chọn nghe theo mệnh lệnh trực tiếp ly khai. Chỉ có Chu Chân không muốn. Có thể nàng vẫn bị Trần Kỳ sử dụng siêu năng lực cố định tại chỗ. Sau đó từ một danh 7 nhóm nữ tính tổ viên cõng ly khai. Chứng kiến Trần Kỳ an bài như vậy, dị thường sự kiện xử lý cơ cấu trong Tân Hỏa Hội trở thành viên nhịn không được cười đắc ý. Đặc biệt trong đó hai cái phía trước chịu qua Trần Kỳ đánh. Rất nhanh, lão Lưu đám người rồi rời đi vòng vây. Nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp ly khai, mà là bắt đầu người liên lạc. 7 nhóm nhân đều là bộ mặt tức giận. Có người mắng, những thứ này Tân Hỏa người biết. Một điểm quy củ cũng không nói. Đây nếu là ở linh khí sống lại trước đây. Những lời này làm cho những người còn lại đều trầm mặc. Lại, bởi vì bọn họ cũng đều biết thời kỳ đã thay đổi. Không nói quy củ đã coi như là nhẹ. Còn rất nhiều giác tỉnh giả sở tác sở vi. Hoàn toàn là không nhìn trật tự hủy diệt trật tự. Lão Lưu đem tình huống hội báo sau đó. Liền vẻ mặt lo lắng nhìn phía xa. Bọn họ chỗ ở vị trí. Có thể thấy rõ ràng Trần Kỳ vẫn như cũ thân ở với vây quanh bên trong. Có thể hay không tìm được bọn họ tay súng bắn tỉa vị trí. Ta cần ngũ phút, sẽ đi ngay bây giờ tìm. Vừa dứt lời, đã có người qua đây để cho bọn họ ly khai. Song phương bắt đầu giằng co. Trần Kỳ ở lão Lưu đám người sau khi rời khỏi, liền hoàn toàn buông lỏng xuống. Hắn không quá tin tưởng đối phương ở biết bọn họ là đặc biệt sự tình cục người sau đó. Còn dám tùy tiện nổ súng. Trên thực tế hắn rành mạch từng câu, chỉ cần hắn nghe lời ly khai, cái chỗ này còn có thể là đặc biệt sự tình cục. Tân Hỏa biết cũng tất nhiên sẽ bởi vì bọn họ một lần này tùy tiện hành động mà trả giá thật lớn. Có thể thứ nhất, nơi này mệnh thạch hắn còn chưa phát hiện. Thứ hai, Tân Hỏa biết tất nhiên sẽ mượn cơ hội cướp đoạt một nhóm linh thạch. Đây là hắn không hy vọng xuất hiện. Tuy là hắn rành mạch từng câu, chỉ cần linh thạch loại vật này bị phát hiện, Tân Hỏa biết tất nhiên cũng có thể phát hiện những linh thạch khác mạch khoáng. Có thể Sư Tử Sơn bất đồng, không chỉ là bởi vì Sư Tử Sơn là lớn nhất mấy cái mỏ linh thạch một trong, cũng bởi vì Sư Tử Sơn mạch khoáng là hắn phát hiện. Hắn làm sao có thể cho Tân Hỏa người biết làm giá y, áo cưới, đâu? Trọng yếu hơn chính là, hắn không muốn nghe nói, người của ngươi đều đi, vậy ngươi liền đừng đi nữa à. Tân Hỏa người biết rốt cục ra mặt, đứng ra nói ra, vốn đang không muốn đối với ngươi như vậy, có thể ngươi đã như vậy phối hợp, vậy thực sự ngượng ngùng. Yên tâm, chúng ta sẽ không giết chết ngươi, ngươi dù sao cũng là một người tâm phúc, nhưng chúng ta biết làm tàn ngươi. Nghe được Tân Hỏa người biết nói như vậy, Nam Hồ thiếu dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người dẫn đầu biểu tình đột nhiên khó coi. Hắn đối với Tân Hỏa người biết nói ra, Chúng ta phía trước nói không phải như thế. Tân hỏa người biết ha ha phá lên cười. Nói ra, sợ cái gì, đều nói chúng ta sẽ không giết chết hắn. Yên tâm, chúng ta có thể bảo trụ ngươi. Hơn nữa, vẫn có thể cho các ngươi môn công pháp kia tầng kế tiếp cảnh giới phương pháp tu luyện. Dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người vẫn còn có chút do dự. Có thể không chờ hắn nghĩ kỹ, Trần Kỳ lại không kịp đợi. Chúng ta các ngươi 10 giây suy tính một chút, bỏ vũ khí xuống lập tức đầu hàng. Trần Kỳ nhếch miệng cười đếm. 10, 9, bao quanh Trần Kỳ nhân đều ngẩn ra. Bọn họ không minh bạch Trần Kỳ tự tin đến từ đâu. Đều theo bản năng hướng xung quanh nhìn sang, nhưng bọn họ không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Xa xa lão Lưu đám người, cũng có người của bọn họ nhìn. 5, 4, 3, tân hỏa người biết nộ giống lên. Trần Kỳ ngươi không nên phát điên, đừng cho là chúng ta không phải dám nổ súng. Trần Kỳ bên này đếm ngược thời gian đã kết thúc. Hắn tuét miệng nhìn tân hỏa người biết cười nói. Không nổ súng các ngươi chính là ta nhi tử. Vừa dứt lời, Trần Kỳ cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ. Cũng chính là trong nháy mắt này, tiếng thương trực tiếp vang lên. Dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người dẫn đầu vẻ mặt kích động giống to lên. Không muốn, a hát, hắn nhớ kêu không cần nổ súng. Có thể bởi vì hắn đột nhiên không phải có thể động, cho nên kêu không ra. Âm cuối cũng là không rõ ý nghĩa trưởng a hát tiếng. Một thân nhỏ không thể nghe được muộn hưởng. Tân hỏa hội hai người trực tiếp ngược lại bay. Mà Trần Kỳ thân ảnh cũng ra bọn hắn bây giờ phía trước chỗ ở vị trí. Cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Kỳ thân ảnh lần nữa biến mất. Hắn muốn để cho mình bảo trì di động với tốc độ cao trạng thái. Chỉ có như ấy, đối phương sniper mới không có cách nào khác bắn trúng hắn. Bia di động bể đầu là có. Có thể Trần Kỳ không phải bia di động. Hắn mở high speed. Đến khắp chung quanh những người đó nổ súng. Bọn họ muốn mở thương, nhưng bọn họ lại không nhúc nhích được. Trần Kỳ nghe được một tiếng trầm đục. Hắn mới xuất hiện vị trí phụ cận văng lên liễu trần thổ. Đó là súng bắn tỉa viên đạn. Tây Nam, Trần Kỳ một cước đạp bay một cái dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người. Tiện tay cướp đi vũ khí trên tay của hắn ném tới hậu phương hố bên trong. Như vậy nhiều lần, Trần Kỳ ở vài tiếng viên đạn đừng xuống mặt đất muộn hưởng trong tiếng. Đạp bay mấy chục người, đoạt đi rồi mấy chục cái vũ khí. Mà lúc này nghe được tiếng súng lão Lưu đám người, cũng không chút do dự cùng trước mặt bọn họ nhân động khởi tay. Bởi vì khoảng cách song phương hơi gần nguyên nhân, không kịp di chuyển thương, Trần Kỳ cũng không để ý lão Lưu tình huống của bên này. Trực tiếp xông về phía hắn hướng Tây Nam. Hắn đã xác định cái kia tay súng bắn tỉa vị trí. Xin lỗi, từ hôm nay trở đi, thường quy hiện đại hóa vũ khí liền muốn bắt đầu rời khỏi lịch sử võ đài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.